Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, Bảo Quân. 5.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, linh tính bệnh khuẩn, là một cái hết sức có ý tứ sự vật. Nó có được giống như con kiến nghiêm mật, chủng tộc đẳng cấp. Tỷ như, thủy tổ virus, có thể thao túng tất cả thứ cấp virus. Cấp 2 virus lây bệnh thể đối cấp 3 virus đồng dạng có uy hiếp. Vương thất bên trong người hẳn là lợi dụng loại thủ đoạn này, khống chế, cảm nhiễm thể, nhóm. Bằng không mà nói, hủy dung nhan thêm dị biến lấy được lực lượng, đủ để vặn vẹo, quạ đen, nhóm tâm linh, để chúng nó làm phản hoặc là phát cuồng. Mà ta cho lách nghề nghiệp, ban đầu liền chia làm hai cái giai đoạn. Cái thứ nhất là toàn diện tăng lên thân thể tố chất của hắn. Cái thứ hai thì là trích ngừa chân chính thủy tổ bệnh khuẩn, khiến cho hắn tiến hành phản tổ, nhất cử siêu việt tất cả tà giáo đồ cùng bầy quạ đen. Kích hoạt chân chính thủy tổ virus, Saoru hành tẩu trong tù. Lúc này, những cái kia hủy dung nhan quạ đen mục tốt, phảng phất cảm nhận được một vị quân vương sinh ra, dồn dập ngừng tay đầu công tác, hướng về lách tù thất quỳ lại. Dù cho gây dựng lại cùng phản tổ, hoặc là nói biến gì, vẫn như cũ chạy không khỏi thế giới hạn mức cao nhất. Chiến lược đại khái vẫn là nhị giai, nhưng lại thu được mệnh lệnh hết thảy cấp thấp cảm nhiễm thể năng lực. Ngươi là đời này virus quân vương, tật bệnh chúa tể, đầu này nghề nghiệp con đường, có thể mệnh danh là Bảo Quân. Saoru sờ lên cái cằm, vốn còn muốn làm cái gì thiểm thỉ già, tang thi, hắc quang loại hình đi ra. Sau này suy nghĩ một chút, vẫn là cái này so sánh hợp với tình hình, ngược lại không cần đem con đường này tiến lên đến thất giai. Thậm chí ngũ giai lục giai đều không cần. Thôi diễn một cái nhị giai nghề nghiệp, dù cho không cần thuộc tính, lúc này dùng hắn thần linh cấp tư duy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vù vù, to khỏe thở dốc cùng tiếng gầm dần dần lắng lại. Phanh phanh, tầng dưới chót nhất ngục giam đại môn bị ầm ầm đập ra, vẫn là nhân loại bộ dáng lách đi ra. Bất quá hắn gãy mất một cái tay cùng một cái chân thình lình đã trùng sinh. Làn da bầy biện ra không bình thường màu đỏ tươi, chỗ đứt do vô số mạch máu dây dưa lan tràn, phảng phất mạnh mẽ khâu lại đi lên một dạng. Phạm nhân vượt ngục, trọng phạm thoát đi. Chói tai tiếng còi cảnh sát lập tức theo từng cái loa bên trong truyền ra. Bầy quạ đen còn không đi ngăn cản nó. Binh sĩ ở đâu? Giám ngục trưởng giống giận gào thét lấy. Sau một khắc, hắn liền nghe đến gào thảm thanh âm không ngừng theo từng cái trong phòng giam truyền đến. Đây là hắn tại hộ vệ bảo vệ dưới vọt ra, chợt thấy được làm hắn sợ vỡ mật hình ảnh lốp bốp cống giám ngục trung thành nhất thủ vệ, cũng là có được siêu phàm lực lượng bầy quạ đen dồn dập quay giáo giết chóc lấy binh lính bình thường, đồng thời mở ra hết thảy trọng phạm cùng vật thí nghiệm cửa nhà lao. Trưởng ngục giam trên người mỗi một tảng mỡ dày đều đang run rẩy, dùng hoàn toàn cùng thân hình không tương xứng nhanh nhẹn phóng tới ngục giam cửa chính. Hắn là khắc sâu biết lốp bốp cống trong ngục giam đến tột cùng giam giữ cái gì khủng bố. Tội phạm chính trị chỉ là nhất không có ý nghĩa một đám người. Nơi này chân chính giam giữ lấy là vương thất, vật thí nghiệm. Mỗi một cái đều lây nhiễm linh tính bệnh khuẩn, bắt đầu dị biến tồn tại. Bọn hắn có thành công, liền lại nhận tẩy não, trở thành vương thất, quạ đen. Có thất bại, biến thành hình thù kỳ quái nhiễu sóng thể. Nhưng chiến lược ngược lại càng khủng bố hơn. Có quan sát nghiên cứu giá trị. Hiện tại, này chút đáng sợ, quái vật bị đều phóng thích ra ngoài. Đồng thời tại một vị bảo quân xuất lính dưới, trong nháy mắt liền đuổi kịp trưởng ngục giam, bắt đầu một trận đại đồ sát. Các bằng hữu của ta, tại vừa mới bị công chiếm lốp bốp cống giám ngục tầng cao nhất. Lách thay đổi một thân màu đen áo khoác cùng bao tay, đem thân thể dị thường đều che lấp. Chúng ta nhận lấy lừa gạt, đáng xấu hổ lừa gạt. Cái kia ngồi trong vương cung người, hắn lừa gạt tất cả chúng ta, liền là hắn, đem ôn dịch dẫn tới chúng ta thế giới, còn phạm vào giết cha tội ác. Không chỉ như thế, hắn điên cuồng mà tàn nhẫn, tại tống táng hơn phân nửa vương quốc về sau, còn bí mật bốn phía truy bắt dân chúng vô tội tiến hành đáng sợ nghiên cứu. Hắn đem chúng ta cải tạo thành quái vật, giống giống, ngao ngao. Phía dưới, không chỉ có là phản bội bầy quạ đen, còn có được phóng thích trọng phạm, làn da đen kịt khô nứt, bắt đầu biến dị, vật thí nghiệm, thậm chí đã nhiễu sóng cảm nhiễm thể, dồn dập phát ra gầm thét. Người kia, hắn là chân chính bạo quân, hắn phạm có phản quốc, mưu sát, hàng loạt trọng tội. Các bằng hữu, chúng ta chẳng lẽ muốn nhường cái kia bạo quân tiếp tục ngồi tại hắn vương tọa bên trên giết hại bình dân sao? Là thời điểm cho hắn sau cùng thẩm phán. Lách thanh âm dõng dạc, rất có kích động tính, mà lại hắn nói đến đích thật là sự thật. Trước thái tử gia nhập tà thần tổ chức, bí mật thí nghiệm bệnh khuẩn, chế tạo hàng loạt quái vật, đối với người ở chỗ này tới nói đã không phải là bí mật. Đem ôn dịch tai ương căn nguyên cắm trên đầu hắn, cũng không ai có thể nói sai. Lịch sử đem ghi khắc một ngày này, tại thánh lịch kỷ nguyên 243 năm, lạnh thấu xương chi nguyệt, hy vọng chi đô nhân dân tiến hành khởi nghĩa, thẩm phán bọn hắn bạo quân. Lách hô lớn, ta tuyên bố, hướng hoàng cung xuất phát. Ngao ngao, người phía dưới giống giận, phát tiết lấy tâm tình trong lòng. Rất nhanh, một nhánh tạp bài quân thành hình, nhanh chóng phân phối súng đạn, tại bầy quạ đen chỉ dẫn dưới, cấp tốc hướng hoàng cung mạnh vọt qua. Chậc chậc, bạo động cùng chính biến sao? Saoru ở bên cạnh xem kịch, siêu phàm không đủ trong thế giới, lực lượng cá nhân bị vô hạn suy yếu, cần tập thể phối hợp. Lách ngay từ đầu muốn tìm cầu quốc vương trợ giúp, nhưng sau này phát sinh hết thảy, khiến cho hắn cùng quốc vương triệt để quyết liệt, đi lên bạo động con đường. Có bạo quân tăng thêm, dọc theo đường tất cả quạ đen trực tiếp phản loạn, bởi vậy lại kéo theo nguyên bản một nhóm lớn binh sĩ. Thường thường chỉ cần lách phía trước tới trấn áp quân đội trước vừa ló đầu, liền có số lớn sĩ quan binh sĩ quay giáo. Đây cũng là quốc vương mua dây buộc mình sao? Hắn đại lực bồi dưỡng siêu phàm giả sĩ quan, bởi vì nguyên bản quạ đen chịu hắn khống chế, hoàn toàn có khả năng yên tâm. Nhưng bây giờ, so với hắn càng có thống trị lực vương giả xuất hiện, thần bí sườn lập tức phản chiến, còn mang lên hàng loạt quân đội. Hy vọng chi đô phạm vi lại quá nhỏ, tai họa sát nách, hắn căn bản không kịp phản ứng, làm lách mang theo số lớn nhân mã giết tới hoàng cung. Xem cửa thủ cung quạ đen trực tiếp mở cửa về sau, Saoru liền biết toàn cục đã định. Do thần bí chế tạo kiên cố thành lũy, một khi thần bí không còn, liền lại biến thành cồn cát, nhẹ nhàng một cước liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Thấy cảnh này, hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Đồng thời, tân vương thống trị căn cơ không có chút nào thâm hậu. Con dân của hắn tao ngộ bạo động, phản ứng đầu tiên là đóng chặt cửa sổ, mà không phải cùng người xâm nhập chiến đấu. Bảo vệ bọn hắn vương, hết sức rõ ràng, Kingdom mặc dù ách chế chủ ôn dịch lan tràn, nhưng những gì hắn làm, cũng không thể xưng một cái hiền quân, cũng không thể để tất cả mọi người hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,